Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 114 Vạn Tu Đại Hội. Cửu chuyển hồn nguyên đan. Tô Nham lông mày nhéo một cái, loại đan dược này, hắn lúc trước căn bản không có nghe nói qua, bất quá cuối cùng là thấy được một tia hy vọng. Đúng vậy, tự là cửu chuyển hồn nguyên đan, cái này đan dược chính là chuyên môn trị liệu linh hồn bị thương, bất quá lại phi thường khó được, tối thiểu nhất, ta tại đây không có, mặt khác. Cửu chuyển hồn nguyên đan chỉ có thể đủ chữa trị hàn khí đối với nàng linh hồn bị thương, nhưng là muốn khu trừ hàn khí, còn muốn phối hợp mặt khác một loại bảo vật. Kim Xích Tiêu nói, cái gì bảo vật? Tô Nham hỏi, hôm nay biết được có thể triệt để trừ tận gốc Liễu Yên Nhi tai họa ngầm phương pháp, vô luận cỡ nào gian nan, hắn cũng phải đi làm Xích Dương Thánh Thủy, một loại hiếm thấy thuần dương tính chí bảo, cải thiện tu sĩ thể chất, có thể nói là tu sĩ khó gặp chí bảo. Nếu như nói cửu chuyển hồn nguyên đan rất ít gặp, như vậy loại này Xích Dương Thánh Thủy là được cực phẩm tồn tại, mặc dù có người có được Xích Dương Thánh Thủy, cũng sẽ không biết lấy ra bán. Kim Xích Tiêu đối với Tô Nham mà nói, không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo, không nói trước cửu chuyển hồn nguyên đan khó có thể đạt được, hiện tại lại xuất hiện một cái Xích Dương Thánh Thủy, như vậy hy hữu bảo vật, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa đều là rất ít gặp đấy, khó như vậy được. Nói như vậy Yên Nhi tỷ tỷ tự hết thuốc chữa ư? Tô Tiểu Tiểu sầu lo nói, trong khoảng thời gian này nàng cùng Liễu Yên Nhi tiếp xúc, hai người quan hệ trong đó cũng là vô cùng tốt, nàng tự nhiên không muốn chứng kiến Liễu Yên Nhi ngoài ý muốn nổi lên, cái kia cũng chưa chắc, Yên Nhi còn có 10 năm tuổi thọ, đối với Tô Nham mà nói, 10 năm có thể làm rất nhiều chuyện, ta tin tưởng Xích Dương Thánh Thủy cũng không thắng được hắn. Kim Xích Tiêu đối với Tô Nham đưa đi một cái ánh mắt kiên định, ta nhất định có thể tìm được cái này hai dạng đồ vật. Tô Nham kiên định nói, nhu hòa ánh mắt nhìn Liễu Yên Nhi, cảm thụ được phần này nhu tình, Liễu Yên Nhi trong lòng cũng là ấm áp, nhưng là không khỏi có chút uể oải, nàng thậm chí cho rằng, chính mình đã trở thành Tô Nham vướng víu, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, mặc dù theo không kịp Tô Nham bước chân, cũng không có thể trở thành đối phương vướng víu. Hai tháng về sau, đúng là 10 năm một lần vạn tu đại hội, ngươi ngược lại là có thể đi thử. Thời vận, nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch. Kim Xích Tiêu nói, vạn tu đại hội. Tô Nham cố nén đi lên bóp chết lão gia hỏa này xúc động, kiên nhẫn hỏi, ngươi nha nói chuyện không thể thoáng một phát nói xong nha, mỗi lần đều muốn lão tử chủ động đến hỏi. Toàn bộ Đông Hải đại vực, như Đông Lăng như vậy địa vực không biết có bao nhiêu, tại khoảng cách Đông Lăng 300 vạn dặm bên ngoài, có một cái ngoại vực Hòa Bình Đảo, tại đây trên Hòa Bình Đảo, mỗi 10 năm đều tiến hành một hồi vạn tu đại hội, Đông Hải đại vực vô số lớn nhỏ thế lực, vô số tán tu, đều tham gia vạn tu đại hội, nói trắng ra một điểm, tự là một hồi cỡ lớn giao dịch hội, vô số kỳ trân dị bảo cũng có thể xuất hiện, toàn bộ Hòa Bình Đảo tự là cực lớn giao dịch thị trường, như. Vậy giao dịch thị trường, tại Đông Hải đại vực có rất nhiều chỗ, khoảng cách Đông Lăng gần đây đúng là Hòa Bình Đảo, như vậy giao dịch hội bình thường sẽ không có Đông Hải đại vực bên trong đích siêu cấp đại phái tham dự, đều là Như La Phù Môn như vậy thế lực, sở dĩ xưng là Hòa Bình Đảo, có lưỡng nguyên nhân, hắn một người trong là ở vạn tu đại hội trong lúc, ở trên đảo không cho phép phát sinh dùng binh khí đánh nhau, bằng không, nhiều như vậy kỳ trân dị bảo, vẫn không được vi vạn tu đại. Chiến, cái nguyên nhân thứ hai là Hòa Bình ở trên đảo đảo chủ, cùng Bình Yêu Vương, cái đó và Bình Yêu Vương tên hiệu Hòa Bình. Nhưng là nếu như ngươi thật sự đem hắn trở thành một cái hòa bình chi nhân, vậy thì 10 phần sai rồi, không có một điểm thủ đoạn, như thế nào có thể trở thành giao dịch hội đảo chủ? Kim Xích Tiêu lần này ngược lại là không có kéo dài, một hơi đem vạn tu đại hội địa điểm cùng tình hình chung đều nói ra, vạn tu đại hội, Hòa Bình Đảo, có thể biết một chút về trường hợp như vậy, cũng là một kiện sảng khoái sự tình, hai tháng về sau, ta muốn tham gia cái này vạn tu đại hội. Tô Nham thần sắc chấn động, lớn như vậy trang diện, xác thực là rất khó nhìn thấy đấy, ta cùng đi với ngươi. Kể cả Tiểu Bạch cùng Truy Phong ở bên trong, tất cả mọi người trăm miệng một lời nói ra, đều muốn biết một chút về trường hợp như vậy, không được. Đồng dạng, Tô Nham cùng Kim Xích Tiêu cũng là đồng thanh nói ra, Tô Nham nắm giữ thủy nhu chi lực, có thể cải biến tướng mạo cùng khí thế, việc này đại có thể đi được, sẽ không bị bốn thế lực lớn phát hiện, nếu như các ngươi cùng một chỗ đi theo. Chỉ sợ không xảy ra Đông Lăng sẽ bị tứ đại môn phái cho bắt lấy, đồng thời còn liên lụy Tô Nham, về phần Tiểu Bạch cùng Truy Phong, càng thêm không thể đi, hai người bọn họ chính là thần dị dị thú, tu sĩ có lẽ nhìn không ra, nhưng là cái kia cùng. Bình Yêu Vương lại có thể nhìn ra, nhất định sẽ đánh hai người bọn họ chú ý. Kim Xích Tiêu giải thích nói, Kim Thúc Thúc, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi, chẳng phải không người nào dám khi dễ chúng ta. Tô Tiểu Tiểu loạn choạng Kim Xích Tiêu cánh tay làm nũng, không được, không nói trước ta đối với cái kia vạn tu đại hội tạm thời không có gì hứng thú, ta trước khi đã từng nói qua, chỉ có tại Thiên Loan Sơn bên trong, ta mới có thể bảo vệ các ngươi an toàn, ta Kim Xích Tiêu nói chuyện, cho tới bây giờ đều là một lời cửu đỉnh, nói sau, ngươi chẳng lẽ muốn ca ca của ngươi một mực tại của ta che chở hạ phát triển sao? Kim Xích Tiêu trịnh trọng nói, bất quá hắn lập tức đưa mắt nhìn sang Chu Hạo cùng Thiên Lệ. Hai người các ngươi ngược lại là có thể ra cái này Thiên Loan Sơn, bốn thế lực lớn những cái kia nguyên vũ cảnh lão gia hỏa chính thức mục tiêu là Tô Nham, sẽ không tại ngươi trên người chúng tốn tâm tư, hôm nay các ngươi tại Thiên Loan Sơn đại náo, đã trở thành Đông Lăng toàn bộ tu chân giới công địch, nhưng là như vậy, đúng lúc là đối với các ngươi một cái lịch lãm rèn luyện, qua mấy ngày ta tự đem các ngươi tống xuất Thiên Loan Sơn, chỉ có thường xuyên ở vào sinh tử nguy cơ trước mắt mới có thể chính thức phát triển. Bất quá ta nhắc nhở hai người các ngươi một câu, không muốn đi tham gia vạn tu đại hội, vạn tu đại hội 10 năm một lần, bốn thế lực lớn trưởng lão nhất định sẽ xuất hiện, các ngươi nếu là đánh lên, vậy thì muốn không may. Kim Xích Tiêu nhắc nhở, Chu Hạo cùng Thiên Lệ lập tức khí thế một tiết, hai người này, đúng là muốn đi tham gia cái kia vạn tu đại hội kia mà, Tô Nham, Thiên Loan Sơn khoảng cách 300 vạn dặm xa, ngươi 3 ngày sau xuất phát, theo tốc độ của ngươi, 2 tháng sau mới có thể đủ đúng giờ vượt qua, về phần bên này, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm, ta quay đầu lại còn cùng với Truy Phong trao đổi đây này, đa tạ tiền bối, Tô Nham 3 ngày sau đúng giờ xuất phát. Tô Nham lần nữa đối với Kim Xích Tiêu không người thi lễ, trước mắt cái này Sĩ Dương Kim tinh thú, thế nhưng mà giúp mình đại ân rồi, ta nơi này có một cái Hòa Bình Đảo thẻ khách quý, ngươi cầm, đến lúc đó hội dụng lên, trong Hòa Bình Đảo, có một trong đó đấu giá hội, một ít có được kỳ trân dị bảo tu sĩ đều hội đem bảo bối của mình giao cho đấu giá hội đến đấu giá, ý đồ đạt được càng nhiều nửa chỗ tốt, vạn tu đại hội một tháng thời gian, đấu giá hội sẽ ở cuối cùng lúc kết thúc tiến hành, nếu như ngươi muốn đạt được mình muốn đồ vật, nói không chừng muốn tham gia trong lúc này đấu giá hội, có của ta thẻ khách quý, cùng Bình Yêu Vương sẽ cho ngươi thương lượng cửa sau. Nói xong, Kim Xích Tiêu trong tay vầng sáng lóe lên, một trương thẻ màu vàng là xuất hiện, tạp phiến có lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân vàng óng ánh, tại tạp phiến phía trên, ấn lấy Hòa Bình, hai chữ, đang cùng Bình phía dưới, còn có một Kim chữ, nghĩ đến hẳn là Kim Xích Tiêu tiêu chí, có thể tưởng tượng, có thể có được mắt như vậy tân tạp, đều là bị cùng Bình Yêu Vương coi trọng đấy. Tô Nham cũng không sĩ diện cãi láo, biết rõ cái này thẻ khách quý đối với chính mình có trọng dụng, trực tiếp nhận lấy, vạn tu đại hội, đủ loại tu sĩ đều sẽ xuất hiện, lớn như vậy tràn diện. Tô Nham đột nhiên có chút kích động, ban đầu ở Nguyên Vũ Thành thời điểm, khi nào nghĩ tới hội có một ngày tham dự loại tu sĩ này giao dịch hội. Vào lúc ban đêm, Tô Nham đi vào Kim Xích Tiêu tại đây, đem làm hắn lấy ra 10 giọt sinh mệnh nguyên tuyền đưa tặng cho Kim Xích Tiêu thời điểm, thiếu chút nữa đem cái này Nguyên Vũ Cảnh đỉnh phong, trải qua sóng to gió lớn đại yêu cho tươi sống hù chết, mẹ, sinh mệnh nguyên tuyền a, nhà, ngươi thậm chí có thứ này, nãi nãi, lão tử nhận. Kim Xích Tiêu đem cái kia 10 giọt sinh mệnh nguyên tuyền nâng trong tay, đang tại Tô Nham mặt trực tiếp lâm vào si mê trạng thái, hai mắt phóng kim quang, không chút nào bận tâm hình tượng của mình, ách. Tô Nham một hồi kinh ngạc, dứt khoát trực tiếp lui ra ngoài, nhà, không phải là 10 giọt sinh mệnh nguyên tuyền ấy ư, về phần kích động thành cái dạng này sao? Thật là có mất thể thống a. Lời này nếu để cho Kim Xích Tiêu nghe được, chỉ sợ ba thoáng một phát ngay tại Tô Nham trên mặt ấn một cái đằng trước số 8 đại chân ấn, cái gì gọi là không phải là 10 khỏa sinh mệnh nguyên tuyền sao? Ngươi nhà cũng biết đây là sinh mệnh nguyên tuyền a, đừng nói 10 khỏa, tự là một khỏa cũng là vô thượng trân bảo a, trong thiên địa ít có bảo vật, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, ít tồn tại bảo vật a, có thể không kích động sao? 3 ngày về sau, Kim Xích Tiêu trong biệt viện, Tô Nham lợi dụng thủy nhu chi lực biến hóa thành một trương bình thường mặt, từ giờ trở đi, ta gọi Mộc Phong. Tô Nham cười nhạt một tiếng, tiếp nhận Kim Xích Tiêu đưa tới một cái không gian phù lục, cái này phù lục là Kim Xích Tiêu tự luyện chế, phù lục bên trong là một cái không gian thông đạo, có thể đem Tô Nham truyền tống đến 10 vạn dặm bên ngoài khu vực, như vậy phù lục chỉ là duy nhất một lần vật phẩm, dùng sẽ không có, nguyên vũ cảnh cường giả, chỉ có điều sơ bộ khống chế không gian chi lực. Nếu như đạt tới huyền vũ cảnh, là có thể chế tác càng thêm ổn định không gian phù lục. Lúc trước Tô Nham cũng là bởi vì Tiêu Nam Sơn một cái không gian phù lục mới đi thẳng tới Thiên Loan Sơn. Thiên Loan Sơn bên ngoài, khẳng định có bốn thế lực lớn ánh mắt. Nếu như Tô Nham nghênh ngang từ nơi này đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Nhưng là đã có cái này không gian phù lục lại bất đồng, Tô Nham có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại 10 vạn dặm bên ngoài. Thần thức quán thâu không gian phù lục bên trong, Tô Nham chỉ cảm thấy trước mắt vẫn sáng lóe lên, đón lấy, chính mình là tiến nhập một cái lờ mờ trong thông đạo. Không gian loạn lưu động không ngừng theo bên cạnh mình đi qua, hắn tại trong thông đạo lại bình yên vô sự. Không gian phù lục thật đúng là thần kỳ, ta tuy nhiên là linh vũ cảnh cường giả, nhưng là cùng cao thủ chân chính so, còn rất kém xa, xem ra còn phải nhanh một chút cố gắng, tranh thủ sớm một chút tấn chức nguyên vũ cảnh, cái kia mới có thể tính toán là cường giả chân chính. Tô Nham mắt lộ ra kiên định, rất nhanh, thông đạo là đã đến cuối cùng, một cổ cường hoành không gian chi lực tác dụng tại trên người mình, đưa hắn cả thân thể đều hung hăng quăng đi ra ngoài. Phanh! Ai u! Lão tử lại xui xẻo! Một tiếng nặng nề thanh âm, Tô Nham ai u một tiếng, thằng này theo không gian trong thông đạo bị quăng đi ra, đâm vào một khỏa chừng năm vây lớn nhỏ trên đại thụ, cái kia đại thụ cơ rắc một tiếng, trực tiếp bị đụng gãy. Tô Đại Thiếu vặn vẹo uốn éo có chút đau nhức eo cơ, khóe miệng một hồi run rẩy, nhìn xem cái kia đứt gãy đại thụ, trong miệng thấp lẩm bẩm, may mắn lão tử ta còn luyện qua, bằng không cái này đoạn cũng không phải là ngươi rồi. Tô Nham định nhãn xem xét, đây là một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới, tại rừng nhiệt đới phía trên, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự không bay qua, hắn vừa rồi đột nhiên xuất hiện đụng gãy đại thụ tràng cảnh vừa mới bị phía trên mấy người tu sĩ chứng kiến, mau nhìn, phía dưới có một cái ngốc, vậy mà dùng eo của mình đi đụng đại thụ, thật sự là ăn no chống đỡ, ngốc nhiều hơn đi, mặc kệ nó, chúng ta hay vẫn là nhanh chút ít chạy đi, bằng không cản không nổi vạn tu đại hội rồi, ta lần này chuẩn bị sung túc, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch, ta cũng đồng dạng, ta lần này chuẩn bị trân quý thiên vân tơ tầm, hy vọng có thể đổi đến một kiện thuần tây linh khí. Mấy người đối thoại nghe được Tô Nham trong lỗ tai, lập tức một hồi im lặng, không khỏi dùng ngón tay chỉ vào đi xa mấy cái tu sĩ, trong miệng mắng to, ngươi mới được là ngốc, các ngươi cả nhà đều là ngốc, thao. Không ngờ, Tô Đại Thiếu cái này giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng trạng thái vừa mới bị sau đó chạy đến mấy người tu sĩ chứng kiến, nguyên một đám vẻ mặt kinh ngạc, đón lấy, bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn, phía dưới có một cái ngốc. Tô Nham. Tô Đại Thiếu một hồi không thoải mái, cái này vừa mới bị đại thụ đụng phải eo, đón lấy lại liên tục bị người mắng ngốc, trong nội tâm có thể thoải mái ấy ư, Tô Nham bay lên trời, đi theo những tu sĩ kia tiến về trước phương hướng, về phía trước bay đi, đi theo những tu sĩ này, vậy thì không sai được, toàn bộ đều là đi tham gia vạn tu đại hội đấy, xem ra cái này vạn tu đại hội rất nóng nảy đó a, chỉ cần Đông Lăng cứ như vậy nhiều tu sĩ tiến về trước, còn có những thứ khác địa vực đâu rồi, thật sự là chưa từng có thịnh thế a, trường hợp như vậy, ta nhất định có thể có được cửu chuyển hồn nguyên đan, còn có cái kia xích dương thánh thủy. Tô Nham nghĩ như vậy, tốc độ cũng là không ngừng nhắc đến thăng.